Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người chớ có ôm ảo tưởng không thực tế này. Kỳ lão tổ nghiêm mặt, ngữ khí trở nên nghiêm túc, bản thân Ngọc Hà Vương thị đã không được như ý, chúng ta cũng đã nhiều lần bỏ vốn trợ giúp bọn họ, gia tộc chỉ còn lại hai lão tổ chân tiên, cho dù trở về một chi nhánh không tệ thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ thêm một hai chân tiên thôi, lùi một vạn bước mà nói, cho dù chi nhánh mới trở về nhớ tới tình cảm của lão tổ tông, nguyện ý mượn tiền trợ giúp chúng ta, lại có thể xuất ra bao nhiêu? Chỉ sợ cũng chỉ là như muối bỏ biển, huống chi chúng ta chính là chủ mạch của Đông Hà Vương thị, sao có thể mất mặt như thế? Chờ sau khi chúng ta cưới Khương thị, một lần nữa đi đường, lại để cho chi nhánh kia đến gặp cũng không muộn. Phải biết rằng, Khương Tẩy Nguyệt kia chính là thiên nữ bính đẳng huyết mạch, hơn nữa hiện tại đã là lăng hư cảnh tầng 1, hài tử sinh ra cùng ngươi, huyết mạch tất nhiên sẽ thập phần ưu tú, chúng ta phải chuyên tâm việc này. Những lời này xem như triệt để bỏ đi ảo tưởng của Vương Dần Hàng. Hắn cũng biết ý nghĩ của mình có chút không thực tế, trong lòng rất hâm mộ cổ thánh tộc chư thị. Lạc Kinh chư thị kia kỳ thật cũng sớm hiển lộ ra xu thế suy bại, gia tộc hiện giờ chỉ có 3 vị thánh tôn lão tổ chống đỡ, nhưng mà nhân gia không chịu nổi chi nhánh Ngọc Hà Minh thị đủ mạnh, thậm chí so với chủ gia hiện giờ còn mạnh hơn một bậc. Hai loại này liên hợp, dẫn dắt lẫn nhau, ngược lại trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, ngay cả Khương thị cũng không dám tùy ý đi chọc rủi ro. Mà ngay khi thiên vị Vương thị một già một trẻ, khuôn mặt u sầu rời khỏi Khương thị. Trong sân nào đó ở chủ trạch Khương thị, hai vị nhân vật chính được Vương Dần Hàng hâm mộ cũng đang nói chuyện phiếm. Tinh Hải huynh, chớp mắt một cái, Lạc Kinh tứ thiếu chúng ta từng đại danh đỉnh đỉnh chỉ còn lại hai người chúng ta. Tiểu tử Doanh Ngọc An kia đã lâu không có tin tức trở về, cũng không biết chết hay chưa chết trên chiến trường. Mà tiểu tử Cơ Côn Luân kia, lại phạm vào sai lầm lớn bị biếm đi Doanh Pháo Hôi, bây giờ sinh tử chưa biết. Hiên Viên Hạo khắc 10 năm không gặp Khương Tinh Hải, thái độ lại quen thuộc mà thân thiện như trước, giống như hai người ngày hôm qua còn đang uống rượu vậy, chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta còn ở Lạc Kinh, phải giúp đỡ lẫn nhau. Đừng, Hạo Khuyết Thế Tử, nhà chúng ta từ sau khi xảy ra đại sự với Ly Hỏa Lão Tổ, đã bị làm cho có chút thần hồn nát thần tính, trong nhà cũng đang chỉnh đốn phong gia. Bất luận ngươi muốn làm chuyện gì, đều tuyệt đối đừng tìm ta. Khương Tinh Hải và Hiên Viên Hạo Miểu gần như là chơi đùa với nhau từ đúng quần lớn đến lớn. Vừa nghe hắn nói ra câu này là biết quá nửa là hắn sẽ gây chuyện, vội vàng muốn rũ bỏ quan hệ. Nhìn ngươi sợ hãi, Hiên Viên Hạo giật mình bĩu môi, thần thần bí bí nói, lần này, Hiên Viên Hạo Khuyết ta phụng mệnh lệnh của vị kia gây chuyện. Vị kia, Khương Tinh Hải nhướng mày một cái, nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi kia, chẳng lẽ là... Không sai, chính là vị lão tổ tông nhà ta nói 102. Đây chính là phụng chỉ làm chuyện, cơ hội trời ban, lão tổ tông nhà ngươi khẳng định không trách được ngươi. Mau mở ra tỉ mỉ một chút, một lát sau, giọng nói của Khương Tinh Hải lại vang lên, chuyện này sợ là khó khăn. Sợ cái gì, thần Vũ Vương thị gì đó, không phải có thù với Khương thị các ngươi sao? Cơ hội tốt bỏ đá xuống giếng như vậy, ngươi sẽ không bỏ qua chứ? Dựa vào hai chúng ta thì không được, còn phải tìm những người khác, ví dụ như, Đông Hà Lăng Hư thanh niên tuấn kiệt bảng đệ nhất thái sử Ngọc Thư của chúng ta. Tiểu tử kia rất cao ngạo, từ trước đến nay luôn xem thường đám tiểu hài nhi chúng ta. Ngươi có thể mời được hắn sao? Có biết phép khích tướng không? Có chút ý tứ, vậy ngươi đi mời Thái sử Ngọc Thư, ta đi mời lên đầu bảng Tuấn Kiệt, ngự tiền thị vệ Tư Đồ Định Hoài. Mời Tư Đồ Định Hoài, hắn đã vượt qua 1.500 tuổi rồi phải không? Thích hợp không? Có thể chơi với chúng ta không? Nếu thật sự không được, ta liền xé ra hổ của lão tổ, nói vậy lão tổ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy thì có trò hay để xem rồi. Khương Tinh Hải hưng phấn không thôi. Rất nhanh, hai người liền truyền ra tiếng cười xấu xa của Bệ Ngạn. Mà nhân vật chính mà hai người sắp nhằm vào Vương Bảo Thánh, giờ phút này còn không biết, bởi vì quan hệ thương bình thần hoàng, trong Lạc Kinh Thành đang có một tấm lưới chỗ tối hướng về hắn bao phủ mà đến. Giờ phút này, đoàn tọa giá của Vương Bảo Thánh vừa mới hạ xuống thành chủ Lạc Kinh. Chuyến này của Vương Thị, mặc dù không có trưởng bối đi theo, nhưng lại có Vương Phú Quý và Vương Phú Hành đi cùng. Vương Phú Hành chính là thân đệ đệ của Phú Quý. Hiện giờ Trường Ninh đã liên hợp tổng ty tổng trưởng, đại biểu là một trong những sản nghiệp liên hợp của Trường Ninh gia tộc thông gia. Nhân sĩ tinh anh hơi có vẻ phúc hậu Vương Phú Hành nói ca, chuyện Bảo Thánh, ta vô lực tham dự, chuyện của bọn nhỏ đều giao cho huynh. Ta đợi lát nữa Phi Chu chuẩn bị ở trong Lạc Kinh Thành đi dạo chung quanh, mua một ít sản nghiệp thích hợp mở một cái phân ty Lạc Kinh. Vương Phú Quý nhìn có vài phần giống với mình, nhất thời không nói nên lời, trước đó không phải ngươi đã nói muốn mang theo Mẫu Lan và Cẩn Du xem mắt sao? Lúc này mới đi qua phi thuyền, nhắc tới Vương Mịch Lan và Vương Cẩn Du, sắc mặt Vương Phú Hành đều có chút suy sụp. Nữ nhi này của hắn, một tôn nữ nhi, bây giờ gả cho người rất khó khăn. Trước tiên nói tới Vương Côi Lan, nhớ lúc trước Vương Phú Hành mượn Hàn Nguyệt Tiên Triều, cho nữ nhi Mịch Lan xem mắt, chính là muốn tìm thanh niên tuấn kiệt thích hợp định hôn sự cho nữ nhi. Khi đó Vương Côi Lan mới 38 tuổi, chính là thời điểm tương đối tốt để gả đi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ lại đụng phải Thủ Triết lão tổ cải trang vi hành trên Vân Giao Phi Chu. Khá lắm, Thủ Triết lão tổ lập tức khai thác tầm mắt của hai cô bé, đồng thời không tiếc tài nguyên bồi dưỡng các nàng. Kết quả ngược lại tốt, dưới một chuỗi tao thao tác của lão tổ tông, nữ nhi Vương Côi Lan hiện tại cũng hơn 790 tuổi còn chưa lập gia đình, tu vi ngược lại đã đến Lăng Hư cảnh tầng 2, tư chất huyết mạch càng đạt đến thiên nữ ất đẳng. Ở Thần Vũ Thánh Minh, nàng gả cho ai? Nàng ta không nhìn chúng bất cứ cái nào. Vương Cô Lan còn khá hơn một chút, càng không hợp thói thường hơn chính là tôn nữ nhi Vương Cẩn Du. Vương Cẩn Du năm nay bất quá 771 tuổi, hiện tại tu vi đã cao tới Lăng Hư cảnh tầng 5, tư chất huyết mạch càng đạt tới thánh nữ bính đẳng đáng sợ. Tư chất huyết mạch này vẫn là ở trạng thái nàng chưa từng kế thừa thánh đồ, nếu như nàng có thể tìm được một bộ thánh đồ thích hợp để kế thừa, tư chất huyết mạch tất nhiên sẽ tăng thêm một tầng. Cô nương như vậy thì lấy ai đây? Nàng mới từ trấn Trạch Kiếm Cung trở về không lâu, hiện tại cũng không có tâm tư để yêu đương, càng là ai cũng nhìn không tới, cả ngày kêu muốn đi quét ngang đạo cung đương đại. Muốn đi cướp thánh đồ của người ta, Vương Phú Hành cũng là bị nàng làm cho có chút đau đầu, không có biện pháp, đành phải mang nàng tới Lạc Kinh giải sầu. Lạc Kinh ở đây có nhiều người trẻ tuổi ưu tú, nhiều hơn để cho nàng trông thấy, nói không chừng có thể tìm được lương duyên. Trên thực tế lần này một đám tiểu bối trẻ tuổi Vương Thị tới mặc dù tuổi cũng không lớn, nhưng cả đám đều không phải đèn cạn dầu. Cái gì Vương Hữu Thiểm trời sinh nguyên thủy linh thể nói, Nguyệt Hoa công chúa Vương Côi Hô, Nguyên Linh công chúa Vương Lộc Linh, đều là người thất bại trấn Trạch Kiếm Cung tranh đoạt thánh đổ với Ly Giao lão tổ. Cũng đúng lúc, đám người bọn họ vừa mới từ trấn Trạch Kiếm Cung trở về không bao lâu, đã đuổi kịp Vương Bảo Thánh tới Lạc Kinh, một hai người đều la hét muốn tới Lạc Kinh giải sầu, đi một chút buồn bực trong lòng. Xem tư thế kích động của các nàng, có trời mới biết các nàng chuẩn bị làm sao giải sầu. Những người này đều là thiên chi kiêu tử tư chất đạt tới thánh tử thánh nữ bính đẳng, so với vợ của Bảo Thánh là Doanh Linh Trúc năm đó cũng không kém bao nhiêu. Dù sao, trước khi kế thừa thánh đồ và ăn đạo nguyên đan, tư chất của Doanh Linh Trúc cũng là thánh nữ bính đẳng. Dùng lời Ly Giao lão tổ mà nói, cả đám bọn họ đều là đạo tử đạo nữ tương lai. Bọn họ chuẩn bị lật tung trời sao, cũng bởi vậy nên tính cách hắn trầm ổn, Vương Phú Hành từ trước đến nay không thích đánh nhau đã dự cảm có gì không ổn, trực tiếp chuẩn bị tránh đầu sóng ngọn gió trước. Chương 69, Phụt Vương Các đột kích. Mà khi Vương Phú Quý và Vương Phú Hành nói chuyện phiếm với nhau, một ít đội ngũ đã sớm chờ ở đây cũng tiến lên đón. Phú Quý, chúng ta ở chỗ này. Một vị nam tử giọng nói vang dội vẫy vẫy tay với bọn họ. Chỉ thấy nam tử này mặc một bộ cẩm bào lộng lẫy, dáng người khôi ngô, diện mạo hiên ngang, tùy tiện đứng ở đó đều có một cỗ khí phách của ai ngoài ta. Cho dù giờ phút này uy thế của hắn nội liếm, vẫn làm cho người ta không dám khinh thường. Vương Phú Quý thấy thế, vội vàng dẫn người đi lên nghênh đón, cung kính chắp tay hành lễ, Phú Quý bái kiến Ngọc Hà bệ hạ. Người này chính là Ngọc Hà Thánh Hoàng Thương Vạn Lý, cũng là thông gia của Vương Thị. Giờ này khắc này, Ngọc Hà Thánh Hoàng mặt mày giãn ra, thần sắc bay lên, lộ ra có vài phần hăng hái. Từ sau khi thông gia với Vương Thị, Ngọc Hà Hoàng Thị liền lấy được một số trang bị quân võ, đan dược quân võ, thậm chí là quyền tiêu thụ khu vực lương chủng của Vương Thị. Hôm nay chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, Kính Thị cũng đã bày cửa hàng, nhìn thấy hy vọng lợi nhuận. Thậm chí, hắn đã lên kế hoạch phát triển đại kế hoạch tương lai của Ngọc Hà Thánh Triều. Đương nhiên, tình cảm của Ngọc Hà Thánh Hoàng đối với Vương Thị cũng trở nên rất sâu, khiến Vương Thị cho rằng mình là người. Nào nào nào, Phú Quý, ta giới thiệu với ngươi một chút. Ngọc Hà Thánh Hoàng nhiệt tình lôi kéo Vương Phú Quý, bắt đầu giới thiệu từng người trong đội ngũ cho hắn, vị này là Thái Hằng lão tổ của cổ thánh tộc, Thái Dữ lão tổ vừa nghe nói Phú Quý ngươi muốn tới thì nhất định phải đi theo đón. Trừ thị là cổ thánh tộc, có thể xưng lão tổ trong cổ thánh tộc đương nhiên chỉ có thánh tôn Đại La Cảnh. Thái Khuyết lão tổ xem ra không tính là già, thậm chí có thể nói còn có chút trẻ tuổi, hẳn là bảo dưỡng rất tốt. Dưới sự giới thiệu của Thánh Hoàng Ngọc Hà, Thái Dung lão tổ lập tức tiến lên làm lễ với Vương Phú Quý, hoàn toàn không có sự kiêu căng của thánh tôn lão tổ cổ thánh tộc. Hiển nhiên Thái Vân lão tổ đã sớm từ Ngọc Hà Thánh Hoàng biết được tiền đồ cường thịnh và không thể hạn lượng của Vương Thị. Vị này là Minh Hạo Thánh Vương của Hoàng Thất Hiên Viên, đại biểu của hắn là Hiên Viên Thị. Ngọc Hà Thánh Hoàng lại giới thiệu một người khác ở bên cạnh. Minh Hạo Thánh Vương sang sảng cười to, đã sớm nghe Vạn Lý huynh nói tới thư ký phú quý của Thánh Minh, hôm nay vừa thấy, là Minh Hạo chi may mắn của ta a. Nói xong, hắn liền kéo tay Vương Phú Quý không buông, một bộ dáng hận gặp nhau muộn, tiểu vương đã an bài xong xuôi, các vị ở Lạc Kinh tất cả đều ở Nghinh Tiên lâu của ta, toàn bộ đều là chiêu đãi cao cấp nhất. Hóa ra là Minh Hạo điện hạ, Vương Phú Quý đã sớm hiểu rõ tình hình ở Lạc Kinh, nghe vậy lập tức hiểu ra hắn là ai, cũng nhiệt tình vạn phần kéo tay đối phương lại. Lúc trước khi ly từ cô nãi nãi ta viết thư về nhà đã đề cập qua với ngài, nói nàng ở Lạc Kinh được thừa thừa điện hạ chiếu cố, trên dưới vương thị ta đã sớm nhớ nhung muốn tới Nghênh Tiên lâu làm khách từ lâu rồi. Lời vừa nói ra, Minh Hạo Thánh Vương lúc này lại cao hứng vài phần, bất luận là vương thị ai tới Nghênh Tiên lâu, đều là khách quý của Minh Hạo ta, cam đoan tân như về. Đều là nhân tinh, hai ba câu công phu, hai người cũng đã quen biết giống như là bằng hữu quen biết đã nhiều năm, cỗ nhiệt tình thân thiết kia đừng nói nữa. Ngọc Hà Thánh Hoàng cũng không sốt ruột, thấy hai người hàn huyên xong, mới tiếp tục giới thiệu vị thánh tôn cuối cùng bên cạnh, Phú Quý à, vị này chính là Ngọc Đường lão tổ của cổ thánh tộc Doanh Thị. Ngọc Đường lão tổ cũng nhắc tới các ngươi rất lâu, lát nữa lúc tiệc rượu nhất định phải thân cận thật tốt. Doanh Thị vừa mới biết được chuyện của Doanh Linh Trúc và Bảo Thánh đích xác rất tức giận, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng biết không có khả năng xoay chuyển càn khôn, bởi vậy tuy vẫn bày ra một bộ lão tử rất mất hứng phô trương, nhưng vẫn phái thánh tôn thế hệ trẻ tuổi của gia tộc đến đây nghênh đón. Cần cho mặt mũi vẫn phải cho. Dù sao, hôn sự này là Thái Sơ đạo chủ gật đầu, nếu như quá không nể mặt, vậy hủy đi chính là Thái Sơ đạo chủ đài. Bất quá, sắc mặt tốt là không có khả năng cho sắc mặt tốt. Lão tổ Ngọc Đường tuy rằng tới, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc. Hắn vừa nói chuyện với Vương Phú Quý và Ngọc Hà Thánh Hoàng, vừa không nhịn được liếc mắt dò xét Vương Bảo Thánh sau lưng Vương Phú Quý, ánh mắt có chút bắt bẻ. Đối với Ngọc Đường lão tổ, Vương Phú Quý đương nhiên là trước sau như một nhiệt tình khách khí, trong lời nói nâng đối phương lên. Không lâu sau, khuôn mặt vốn nghiêm túc của Ngọc Đường lão tổ thoáng hòa hoãn vài phần, thái độ đối với Vương Phú Quý cũng thân cận hơn một chút. Chẳng còn cách nào, Vương Phú Quý hắn tới đây chính là để làm việc này. Ai bảo nhi tử của hắn một lúc cưới ba lão bà? Nhi tử là hắn sinh ra, người làm cha như hắn tự nhiên phải ra gánh vác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các đích mạch lão tổ khác đều đùn đẩy nhau không đến, tới thì phải kẹp đuôi lại, các loại mặt mũi xu nịnh, cũng không phải đến giả vờ. Lần này tứ đại thánh tôn tới đây không phải để mình tới, còn dẫn theo một số tinh anh và tiểu bối trong tộc, một đám người trẻ tuổi chen chúc nhau, lúc này đều rướn cổ lên xem náo nhiệt. Hai bên cũng không dây dưa dài dòng, sau khi hàn huyên và thân thiết với nhau vài câu, liền do Hiên Viên Thị Minh Hạo Thánh Vương ra mặt chủ trì, đón tất cả mọi người đến từ lâu cao cấp nhất là Kinh Nghinh Tiên Lâu. Giờ phút này, bên ngoài Nghinh Tiên Lâu rộng lớn hùng vĩ tráng lệ, lơ lửng một tòa bình đài to lớn, phía trên còn viết cuộc thi đấu dạ dày vương nhiệt liệt lần thứ 35 chúc mừng. Hoành bức to lớn kia khiến đám tiểu bối vương thị nhìn mà sửng sốt. Bọn họ đã quen với bức tranh này rồi. Chẳng bao lâu sau, Lì Tử Tổ cô nãi nãi đi đâu đã kéo bức tranh này đến đó, còn từng lưu lại dấu chân của mình trong nhiều châu của tiên triều, tạo ra uy danh hiển hách. Thế cho nên cho dù là tiểu bối vương thị sau này mới sinh ra, cũng biết Ly Tử Tổ cô nhà bọn họ đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới, lực ảnh hưởng của Ly Tử Tổ cô nãi nãi thật đúng là ở đâu cũng có, hiện tại ngay cả Lạc Kinh cũng có đại dạ dày vương thi đấu rồi. Dưới sự trợ giúp của trưởng quỹ, đoàn người vương thị nhanh chóng làm tốt việc vào ở trong Nghinh Tiên Lâu. Là một trong những tửu lâu cao cấp nhất Lạc Kinh, Nghinh Tiên Lâu phạm vi vô cùng lớn, ngoại trừ tửu lâu trước đó dùng để mời khách và tửu lâu chiêu đãi khách nhân. Phía sau còn có khách viện diện tích cực lớn, có thể dễ dàng chứa được tất cả mọi người vương thị. Chờ mọi người làm xong thủ tục vào, Vương Phú Hành thừa dịp nhàn rỗi đi trước một bước, trực tiếp đi thị sát khu phố buôn bán hạch tâm phụ cận. Nghênh Tiên Lâu này ở trên không trung, vị trí của nó chính là khu vực phồn hoa nhất phía Đông Lạc Kinh, một quảng trường vân thượng, đồng thời cũng là khu phố buôn bán hạch tâm này. Vương Phú Hành lúc này đây là đi tới trước công ty, khảo sát thương trường tự nhiên cũng là nhiệm vụ của hắn. Cổ thánh tộc Doanh Thị mang tộc nhân tới chính là tới tiếp khách, thấy thế cũng phái ra một vị trưởng lão chân tiên cảnh và một vị tuổi trẻ tuấn kiệt đi theo. Sau khi Vương Phú Hành biểu lộ thái độ muốn nhìn cửa hàng, trưởng lão chân tiên Doanh Thị lập tức tìm đến đại quản sự nha hành có địa vị cao nhất khu vực xung quanh. Người môi giới làm việc chính là kéo dây bắc cầu, như loại tin tức buôn bán mặt tiền này, tin tức của người môi giới xưa nay là linh thông nhất, tìm bọn họ nhất định không sai. Mà vị nha hành đại quản sự này cũng quả nhiên không phụ lòng chờ mong của bọn họ. Không nói hai lời dẫn Vương Phú Hành một đám người xem xét các cửa hàng tiên các xung quanh đang đợi bán ra. Thiếu gia Phú Hành, tòa tiên các này vị trí rất tốt, cách Nghinh Tiên Lâu bất quá vài dặm xa, tùy tiện đứng trong các, có thể nhìn thấy định vận thần cung hạch tâm nhất Lạc Kinh. Nha hành đại quản sự chậm rãi nói, ra sức giới thiệu, chính là giá tiền này, cả tòa tiên các bán cần 3 miếng hỗn độn linh thạch. Giá này cũng không thấp đâu. Vương Phú Hành hơi nhíu mày nói một câu, cũng khó trách, 3 viên hỗn độn linh thạch, giá tương đương với giá của tam bộ tiên kinh. Thật không hổ là Lạc Kinh, giá cả bất động sản cũng rất đắt. Đơn thuần dựa vào diện tích đơn giá mà nói, cái này đã sắp đuổi kịp bất động sản trên đại đạo thủ chiết mới trấn thủ rồi. Được rồi, tiểu nhân lại mang công tử nhìn xem tiên các khác. Trên mặt nha hành đại quản sự nhìn không thấy chút thất vọng nào, tiếp tục nhiệt tình chiêu đãi. Đoạn đường này, hắn mang theo Vương Phú Hành nhìn 5-6 chỗ nhàn rỗi sản nghiệp tiên các, mỗi một chỗ giá cả xa xỉ, từ 2 hỗn độn linh thạch đến 6 hỗn độn linh thạch không đồng dạng. Cả quá trình, Vương Phú Hành cũng từ chối cho ý kiến. Nhiều nhà nhìn xuống như vậy, đại quản sự lại không có không kiên nhẫn. Dù sao cũng là làm ăn, so với chủ gia Vương Phú Hành khó chơi hắn thấy nhiều hơn. Vị tuấn kiệt trẻ tuổi doanh thị được phái tới tiếp khách lại có chút không kiên nhẫn, nhịn không được lầm bầm một câu, phòng ở Lạc Kinh đắt thật, đây đều là cửa hàng tiên các khu vực hạch tâm nhất của Lạc Kinh, sao có thể rẻ được. Nếu muốn mua cửa hàng rẻ tiền, có thể tới biên giới Lạc Kinh A. Ngọc Anh, im miệng, trưởng lão chân tiên ở bên cạnh biến sắc, nghiêm mặt giận dữ mắng một tiếng, làm gì có phần cho ngươi nói chuyện. Chợt, hắn lại lúng túng cười nói với Vương Phú Hành, công tử Phú Hành thứ lỗi, đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Không sao không sao, cửa hàng Lạc Kinh giá cả hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Vương Phú Hành một bộ mỉm cười cùng khí sinh tài, ta cũng muốn nhìn nhiều so sánh một chút, ngược lại gọi thân gia trưởng lão thụ mệt mỏi. Ngay tại thời điểm bọn họ nói chuyện, cách đó không xa, Cầu lão tổ và Vương Dần Hàng của Thiên Vị Vương thị cũng đang cảm khái không thôi với một đám cửa hàng phú quý hoa lệ của tiên các, rượu hàng hà, từng có lúc, Thiên Vị Vương thị chúng ta ở khu vực trung tâm Lạc Kinh cũng có vài cửa hàng, mỗi năm chỉ thu tiền thuê cũng không phải số lượng nhỏ. Đáng tiếc, trong nhà Thiên Vị Vương thì ta rơi xuống, hổ thẹn với tổ tông. Vương Dần Hàng vội nói, Kỳ lão tổ tông, ta tin tưởng Thiên Vị Vương thị chúng ta nhất định sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Đến lúc đó, chúng ta lại mua lại cửa hàng đã từng thuộc về chúng ta. Hai người đè thấp thanh âm cảm khái vạn phần, đều đắm chìm trong tâm tình của mình, trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới đoàn người Vương Phú Hành bên cạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi không dám tin, cái gì? Ngài nói, toàn bộ muốn, 6 bộ tiên các, muốn toàn bộ, không dám tin vào giọng nói kia, dù không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. 6 bộ, trong lòng Kỳ lão tổ và Vương Dần Hàng đều chấn động, không nhịn được đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt Vương Phú Hành thản nhiên gật gật đầu, vừa rồi nhìn tổng cộng 6 bộ cửa hàng tiên các, tổng giá trị là 21 hỗn độn linh thạch 83 tiên linh thạch, nếu như ngươi có thể giúp ta giảm giá đến 20 hỗn độn linh thạch, Trường Ninh tổng ty chúng ta liên hợp mua toàn bộ. Lại là thật, nha hành đại quản sự mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng ngổn ngang trong gió. Ước chừng sững sờ 2 giây, hắn mới đột nhiên tát mình một cái, sau đó cả người lập tức tỉnh táo lại, có thể. Mặc dù giá đóng gói này hơi thấp, nhưng ta nhất định có thể thúc đẩy vụ mua bán này. Mua bán lớn như thế, nếu thật có thể thúc đẩy, hắn thân là người môi giới đại biểu tự nhiên cũng có thể kiếm được một khoản tiền hoa hồng không nhỏ. Cho dù là một phần nghìn tiền thuê, cũng là một số tiền khổng lồ. Mà vị trưởng lão chân tiên doanh thị kia cùng người trẻ tuổi tên Doanh Ngọc Anh kia, giờ phút này vẻ mặt cũng vô cùng khiếp sợ. 6 cửa hàng đóng gói mua, đây là hào khí cỡ nào, cái giá tổng thể này đều có thể so sánh với một kiện thánh khí không tệ rồi. Vừa rồi là ta làm tổng ty, đại biểu cho Liên Hợp các ty. Vương Phú Hành lúc này lại mở miệng, còn làm phiền quản sự mang ta đi mấy con phố khác nhìn xem, ta còn phải thay gia tộc mua một ít cửa hàng cùng điểm dừng chân. Dạ dạ dạ, công tử bên này mời. Mời đi bên này. Đại quản sự Hành Nha hết sức vui mừng, ngay cả ánh mắt nhìn Vương Phú Hành cũng không giống lúc trước, vội vàng cúm núm đi trước phố khác đón Vương Phú Hành. Vị trưởng lão chân tiên doanh thị kia cùng Doanh Ngọc Anh nhìn nhau một cái, cũng vội vàng hấp tấp đi theo. Bọn họ cũng nghe nói Vương thị rất có tiền, sản nghiệp linh dụng cho Doanh Linh Trúc cũng là con số thiên văn, nhưng doanh thị bọn họ cũng không phải không có tiền, trước đó căn bản không để lời đồn này ở trong lòng. Cho tới bây giờ, đã thấy được bộ dáng vung tiền như đất của Vương thị. Cũng thực sự khiến người ta rất kinh ngạc. Sau khi đoàn người rời đi, Kỳ lão tổ và Vương Dần Hàng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh. Đây là công tử ca nhi từ nơi khác tới, quả nhiên là so sánh với người thì sẽ tức chết một người a. Cũng chính là lúc này, truyền tin phù của Mãng lão tổ sáng lên. Lúc này sắc mặt của hắn vui vẻ chính trực nói, Tinh Lan biểu muội của ngươi đã làm xong mọi chuyện, hẹn Khương Tẩy Nguyệt tiểu thư đi đến Lạc Thủy Đài trên tầng cao nhất của Nghinh Tiên lâu. Đi, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn, Vương Dần Hàng sắc mặt cũng nhất thời vui vẻ, vội vàng sửa sang lại áo mũ nói, thắng bại là nhờ vào hành động lần này. Lão tổ yên tâm, Vương Dần Hàng ta tuyệt đối sẽ không phụ sự phó thác của gia tộc. Cũng cùng lúc đó, Lạc Thủy Đài trên đỉnh lầu Nghinh Tiên Lâu, nơi này là nơi cao nhất trong Nghinh Tiên Lâu, nhìn ra được, Nghinh Tiên Lâu lúc thiết kế nơi này tốn rất nhiều tâm tư, trên lâu đài to lớn bố trí rất nhiều cảnh quan tỉ mỉ, có thể nói là di bộ hoán cảnh, thời di cảnh dịch, trên lâu đài gieo trồng các loại kỳ hoa dị cỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh trùng linh điệp quý hiếm nhẹ nhàng nhảy múa, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Bởi vì lúc xây dựng đã cố ý chọn góc độ, ở đây tầm nhìn cực tốt, đứng ở chỗ này dựa vào lan can trông về phía xa, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thiên hà tên là Lạc Thủy từ trên bầu trời vắt ngang qua. Ban ngày, bởi vì có ánh mặt trời thấp thoáng, còn không tính là quá rõ ràng, đến ban đêm, dòng sông đầy trời vắt ngang chân trời, vô số hào quang sáng lạn từ trong đó tuôn ra, cảnh trí, quả nhiên có thể nói là nhất tuyệt. Điều này không thể nghi ngờ, là nơi tốt để ngắm cảnh uống trà, yêu đương. Lần này Vương Côi Lan gánh vác trách nhiệm tương thân, văn trước viết sai thành Vương Côi Linh cùng với thiên chi kiêu nữ Vương Cẩn Du, đã không chịu nổi ứng phó xã giao cùng khách sáo của các đại nhân, dưới sự chỉ dẫn của tùy tùng lén lút lút chạy tới Lạc Thủy Đài ngắm cảnh giải sầu. Cô, người thật sự muốn xem mắt à? Vương Cẩn Du ngồi trên trăm bàn đu dây lơ lửng nhàm chán đung đưa, lông mày cau lại, dường như có chút phiền não, người thật sự cảm thấy Lạc Kinh này có thể tìm được chân mệnh thiên tử thích hợp với người sao? Vương Côi Lan rất có phong độ của người trí thức, lúc này đang ngồi trên ghế dài bên cạnh nàng, trong ngực đang cầm một bộ thi tập đang xem. Nghe vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phụ thân luôn muốn tìm cho con một nhà chồng tốt, từ tiên triều tìm được thánh triều, lại từ thánh triều tìm được Lạc Kinh. Nhưng trong lòng con chỉ muốn làm thơ và phương xa. Cô, nếu thực sự không được thì chờ sau chuyện ở Lạc Kinh lần này, ngươi theo ta đi đạo cung một chuyến. Vương Cẩn Du cười tủm tỉm nói, dựa vào huyết mạch của thiên nữ ất ngươi, chưa chắc đã không thể tranh giành những truyền thừa của thánh đảo, đến lúc đó ra còn có thể quản được ngươi sao? Ta không thích chém chém giết giết, huống chi, chờ đám tiên thiên thánh nữ, thánh tử các ngươi đi đạo cung, đến lúc đó cuốn lại, ai còn có thể để ý đến huyết mạch thiên nữ ất ta đây chứ? Vương Cô Lan bất đắc dĩ lắc đầu, huyết mạch này của ta quá thấp, so ra kém các ngươi. Đang nói, các nàng chợt nghe được một trận tiếng gió phất qua tay áo rào rào, lúc này liền ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên, đây là lại có người đến. Tinh Lan, có chuyện gì không thể đến trong phủ nói sao? Ngươi hẹn ta tới Lạc Thủy Đài làm cái gì? Một giọng nữ ôn nhu bỗng nhiên từ sau thảm cỏ cách đó không xa truyền đến, ngươi chẳng lẽ có âm mưu gì? Tẩy Nguyệt tỷ, không phải là ta nhớ tỷ sao? Đã lâu không gặp tỷ, ta hẹn tỷ cùng uống trà thưởng Lạc Thủy. Một giọng nói hoạt bát khác vang lên, không phải là vì huyết mạch thiên nữ bính cao hơn ta đấy chứ, khinh thường ta chứ? Hai người này đương nhiên chính là Thái sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt. Thái sử Tinh Lan sinh được đôi môi anh đào, ngũ quan khéo léo tinh xảo, một thân váy áo màu vàng nhạt làm nổi bật lên môi hồng răng trắng, khí chất hoạt bát, càng lộ ra dáng vẻ của trung linh dục tú. Khương Tẩy Nguyệt thì là dung nhan như vẽ, một đôi mắt đẹp lưu quang uyển chuyển, một bộ váy dài cung trang màu sen sen phác họa ra vòng eo mảnh khảnh của nàng, tư thái ôn nhu, vừa nhìn liền là một tiểu thư khuê các ôn nhu nhã nhặn. Hai người các nàng vừa nói chuyện vừa vòng qua thảm cỏ xanh đi tới, lại chợt đều ngậm miệng lại. Bởi vì giờ này khắc này, các nàng phát hiện bên cạnh xích đu ở giữa đài Lạc Thủy có một đôi mỹ nữ khí chất xuất trần thoát tục đang từ xa nhìn về phía các nàng. Hai mỹ nữ này một người khí chất hoạt bát, tươi sống linh động, một người yên tĩnh thanh tao nhã, đầy người thư quyển khí, đều là tuyệt sắc khó gặp. Dưới ánh sáng của Lạc Thủy, hai nàng thật giống như nữ thần Lạc Thủy hạ phàm trong truyền thuyết vậy. Mà giờ khắc này, Vương Tịch Lan và Vương Cẩn Du cũng nhìn thấy Thái sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt. Ồ, lại là một đôi mỹ nữ xinh đẹp, khí chất thật không tệ. Trong lòng Vương Cẩn Du tán thưởng một tiếng, trong đầu lập tức hiện lên vô số suy nghĩ. Ngay sau đó, nàng đã không chút do dự lấy ra máy truyền tin từ cổ tay, thông qua chạm theo hành cơ phát ra một tin khẩn cấp. Hữu Đào, mau đến thiên đài, có mỹ nữ. Nói xong, nàng còn thuận tay chụp một tấm ảnh Thái sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt. Chương 70, Kim Ngọc ở ngoài Vương Thủ Chiết. Sau khi chụp xong ảnh, Vương Cẩn Du lập tức rất nhiệt tình chào hỏi hai mỹ nữ. Mà Thái sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt dường như cũng rất có hứng thú với Vương Cẩn Du và Vương Hãn Du, bề ngoài có khí chất cực kỳ xuất chúng. Hai mỹ nữ nói chuyện phiếm với nhau giống như ăn nhịp vậy. Từ thế giới thần võ đến, Khương Tẩy Nguyệt khẽ cau mày, hai vị muội muội, thứ cho ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói đến thế giới này. Tuy nhiên, nếu thế giới thần võ có thể xuất hiện hai vị nữ thần như muội hạ phàm, nghĩ đến nhất định là thánh địa của địa linh nhân kiệt. Khương Ly Hỏa của Khương Thị, Khương Ly Hỏa ở trong tay Vương Thủ Chiết chịu thiệt không sai, nhưng chuyện mất mặt như vậy thì trong gia tộc sẽ không tuyên ngôn chi tiết khắp nơi, tộc nhân chân chính biết được toàn bộ tình huống kỳ thật cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có vài vị lão tổ đại la cảnh cùng với một số tộc nhân chân tiên cảnh tương đối trọng yếu trong gia tộc mà thôi. Mặc dù tiềm lực tư chất của Khương Tẩy Nguyệt không tệ, nhưng bây giờ ngay cả 1000 tuổi nàng cũng còn chưa tới tuổi tiến vào trung tâm gia tộc, hơn nữa bản thân nàng lại là tâm tính không màng danh lợi, không hứng thú với các loại bát quái, tất nhiên không có liên hệ Vương Thủ Triết với các nàng. Tẩy Nguyệt tỷ tỷ, tin tức của tỷ cũng quá bế tắc. Thái sử Tinh Lan vừa nghe liền phản ứng lại, hai mắt lập tức tỏa sáng nói, gần đây chuyện ở Lạc Kinh Lan truyền xôn xao, chẳng lẽ tỷ cũng không biết. Tỷ ngẫm lại xem, bệ hạ thu Phỉ Phỉ công chúa làm nghĩa nữ. Còn có chuyện của Doanh Thị, ồ, là chuyện ba vị thiên chi kiêu nữ cùng gả một chồng. Khương Tẩy Nguyệt khẽ mở mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ, chẳng lẽ, Doanh Linh Trúc tiểu thư ba vị, cùng gả cho gia tộc của thế giới thần võ các ngươi. Hoặc là nói, chính là gia tộc của hai vị muội muội. Vương Cô Lan khẽ gật đầu, không có phủ nhận, ba vị tẩu tẩu Ngọc Hà, gả đều là bảo thánh ca ca của ta. Lúc nói đến việc này, Vương Cô Lan cho tới bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhớ ngày đó, các huynh đệ tỉ muội cùng với các tộc nhân cùng tuổi đều cho rằng bảo thánh rất khó lấy được lão bà, đã từng một lần cho rằng hắn làm không tốt muốn đánh cả đời lưu manh, nhưng chưa từng nghĩ hắn không kêu thì thôi, nhất minh kinh người, trực tiếp một lấy ba người. Hiện tại ngay cả hài tử đều đã trưởng thành, thật sự là, Khương Tẩy Nguyệt lắc đầu tiếc hận nói, tiểu thư Linh Trúc của Doanh Thị, chính là thần tượng trong lòng con gái thế hệ này của chúng ta, lại chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này. Dưới cái nhìn của nàng, mấy người Doanh Linh Trúc tuyệt đối sẽ gả đi, là thỏa hiệp trong một sự kiện đặc thù. Lời của Tẩy Nguyệt tiểu tỷ tỷ ta không đồng ý, ba vị thẩm thẩm cùng gả cho Bảo Thánh thúc ta, cũng chưa chắc là chịu thiệt thòi gả cho. Vương Cẩn Du không vui bằng hữu mới quen xem nhẹ thúc thúc nhà mình, lập tức mở miệng bảo vệ, Bảo Thánh thúc nhà ta cũng vô cùng ưu tú, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hà thần triều, cũng khó tìm ra người sánh vai với ông ta. Cẩn Du muội muội, mặc dù không có tìm hiểu về trình độ huyết mạch của các ngươi, nhưng chúng ta cũng thừa nhận hai người các ngươi đều là thần hoàng trong loài người. Thái sử Tinh Lan nghe vậy lập tức có chút không phục, chắc hẳn Bảo Thánh thúc của ngươi cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng nếu nói phóng mắt khắp Đông Hà thần triều đều là đệ nhất thì không khỏi khẩu khí quá lớn. Không nói xa, chỉ nói là đích trưởng tộc thúc của nhà ta Thái sử Ngọc Thư, trước mắt bất quá chỉ hơn 1400 tuổi, tu vi đã đạt đến Lang Ngư cảnh đỉnh phong, danh liệt đệ nhất bảng thanh niên tuấn kiệt Đông Hà. Nói đến gia tộc thúc, nàng nhịn không được thần thái phấn chấn, thần sắc mang theo chút ngạo nghễ, hiển nhiên rất lấy tộc thúc đích trưởng nhà mình làm vinh dự. Thanh niên tuấn kiệt của Đông Hà, đôi mắt Phương Cẩn Du hơi sáng lên, đây là bảng xếp hạng gì? Quy tắc nhập bảng là gì? Trong Tân Bình Trấn của Vương Thị cũng có một bảng danh sách tu sĩ Bình Huyền Vũ mới. Mặc dù bảng danh sách này được quan lấy trấn cấp, nhưng kỳ thực đã sớm là thánh bảng cao cấp nhất được toàn bộ thế giới thần võ công nhận. Phương Cẩn Du thiên tư chắc tuyệt, từ nhỏ đã bị Thủ Triết lão tổ nhét một đống tài nguyên, dẫn đến giá trị công huân hiện tại của nàng đều là phụ số. Nhưng cũng bởi vậy, nàng ở thiên nhân bảng, tử phủ bảng, thần thông bảng đều từng có tên tuổi đi trước. Trong khoảng thời gian đó, Vương Cẩn Du cũng coi như hăng hái, thỉnh thoảng còn có thể chiếm vị trí thứ nhất trên bảng danh sách. Nhưng mà, hết thảy hăng hái, đều ở nàng tấn thăng Lang Hư cảnh, tiến vào Lang Hư bảng xếp hạng Tân Bình Trấn sau đột nhiên dừng lại. Không có biện pháp, bảng danh sách này thực sự quá cuốn sách. Trên Lang Hư bảng tất cả đều là một đám các loại đại lão, tùy tiện một cái tên trên bảng danh sách đều là đại nhân vật khiến người nghe quen tai. Nàng một thánh nữ bính đẳng nho nhỏ, làm sao cạnh tranh với đám người Thủ Triết lão tổ, Lung Yên lão tổ. Thậm chí, trước đó, Lang Hư cảnh tầng 5, nàng ngay cả trước 20 cũng không đánh vào. Cũng chỉ là gần nhất, nàng dựa vào sông vào phó bản, ở trấn Trạch Kiếm cung dựa vào khoa quyền thắng được thánh kiếm trọng huyền thánh kiếm phía sau, dựa vào thánh kiếm chi trợ mới miễn cưỡng tiến vào trước 20 người. Điều này làm cho nàng cảm giác cực kỳ vô lực, trước có các loại lão tổ tông biến thái chặn đường, phía sau còn có đám bạn cùng lứa tuổi và đám tiểu bối yêu nghiệt đuổi theo, cảm giác nếu như mình hơi không cố gắng một chút, cũng có khả năng bị bọn tiểu bối vượt qua. Nhất là ba đệ đệ muội muội mà Bảo Thánh thúc sinh ra kia, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ba người bọn họ năm nay cũng mới 38 tuổi, chỉ có một tử phủ cảnh tầng 4, hai tử phủ cảnh tầng 3, phân biệt chiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ top 3 tử phủ bảng. Lúc này mới 38 tuổi, khi Vương Cẩn Du nàng 38 tuổi vẫn còn liều mạng vì ba hạng đầu thiên nhân bảng, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy mệt mỏi. Cứ tiếp tục như vậy, nàng cảm giác mình cũng sắp bị tự bế rồi. Cũng không biết trong kinh thành này có đánh bảng danh sách hay không. Thái sử Tinh Lan làm sao biết lòng vòng trong đầu Vương Cẩn Du, thấy nàng hỏi, liền nghiêm túc giải thích, bảng đơn này toàn danh là thanh niên tuấn kiệt xuất sắc nổi bật trong ngoài Đông Hà thần triều biển ngoại, chỉ cần là tu sĩ lăng hư cảnh chưa đến 1500 tuổi đều có thể tham gia tuyển chọn trên bảng, cũng chỉ lấy 100 người đứng đầu. Trong đó phát động hai điều kiện, sẽ bị chuyển ra khỏi bảng danh sách, thứ nhất, tuổi đạt đến 1500 tuổi liền tự động rời bảng. Thứ hai, nếu là trong vòng 1500 tuổi tu luyện thành chân tiên cảnh, cũng sẽ tự động rời bảng. Nghe có vẻ rất thú vị. Vương Cẩn Du là một người ham mê lật bảng cuồng nhiệt, vừa nghe yêu cầu liền hào hứng bừng bừng, xem ra, ta phải tranh thủ thời gian quét bảng một cái, tránh cho tu luyện đến chân tiên sẽ không còn cơ hội rồi. Tu luyện đến chân tiên không có cơ hội sao? Thái sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Vương Cẩn Du này giống như đang mạnh miệng nói cái gì đó. Thái sử Tinh Lan không nhịn được nói, không phải huynh nói mình còn chưa tới 800 tuổi sao? Còn thừa lại 600-700 năm, huynh có rất nhiều cơ hội tham gia. Còn thăng cấp chân tiên tự động rời khỏi bảng, từ khi có bảng danh sách tới nay, những người như vậy đều là lác đác không có mấy. Bởi vì, điều này có nghĩa là phải tu thành chân tiên trong vòng 1500 tuổi. Đúng rồi, ta mơ hồ nghe Ngọc Thư tộc thúc ta nói qua, gả cho Ngọc Hà kính thị của nhà các ngươi, Ngọc Hà, lúc còn trẻ đã lập nên danh sách đệ nhất danh tu sĩ hải ngoại trên bảng danh sách hiếm thấy, hơn nữa từ hơn 1400 tuổi đã thành tựu chân tiên ly bảng rồi. Nói đến Ngọc Hà, trên mặt Thái Sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt đều không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Đại đa số thời gian, bảng đầu của Tuấn Kiệt đều là đệ tử thế gia Lạc Kinh và đệ tử Đạo Cung, trong đó Lạc Kinh có ưu thế hơn một chút, dù sao Lạc Kinh cũng có hai thần tộc, tứ đại cổ thánh tộc, còn lại thánh tộc thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một số người trẻ tuổi phi thường lợi hại. Có thể đứng thứ nhất bảng danh sách, hơn nữa không đến 1500 tuổi đã tu luyện tới chân tiên cảnh rời bảng, đều không ngoại lệ, ít nhất cũng là thánh tử thánh nữ lang hư cảnh. Thậm chí, thánh tử thánh nữ bình thường cũng không làm được, tối thiểu cũng phải là thánh tử thánh nữ bính đẳng trở lên. Trong tương lai, loại nhân vật này đều hướng về phía Đại La Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, một khi thực lực thành hình, mỗi người đều là đại lão quát tháo một phương. Nếu là ngẫu nhiên đụng tới thần tộc, đạo cung các loại truyền thừa giao thế, đặc thù bồi dưỡng ra người nối nghiệp, tự nhiên là bọn hắn xưng hùng thời đại. Loại nhân vật này, thường thường đều là quét ngang đương đại, hướng tới côn bằng. Bất quá loại thời kỳ này tương đối ít, mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Còn có gả đến Doanh Linh Trúc nhà các ngươi, trước mắt mặc dù là ở vị trí thứ ba trên bảng danh sách, nhưng đó là thứ tự nàng đánh ra từ rất lâu trước. Thái sử Tinh Lan âm u nói, theo chú của Ngọc Thư tộc ta nói, lúc trước hắn gặp qua Doanh Linh Trúc một lần, phát hiện đối phương dường như đã sâu không lường được. Nếu Doanh Linh Trúc tiểu thư nguyện ý đi tranh bảng, đoán chừng không nhất định sẽ ngồi vững tên bảng của Ngọc Thư tộc thúc của ta. Bởi vì phải làm lại chương trình đón dâu một lần, Doanh Linh Trúc tự nhiên sáng sớm trở về doanh thị. Chuyện của nàng, tự nhiên cũng đã sớm truyền ra trong vòng quanh Lạc Kinh, thời gian gần đây người gặp qua nàng không ít, tư chất cùng thực lực tăng trưởng của nàng tự nhiên cũng không giấu giếm được. Hôm nay trong Lạc Kinh đều truyền ra, nói Doanh Linh Trúc nếu nguyện ý tranh bảng, vị trí đầu bảng của thanh niên tuấn kiệt bảng này sẽ phải đổi người. Nghe nàng nói như vậy, Vương Cẩn Du nhất thời càng không kiềm chế được, trong đầu chỉ nghĩ phải quét qua bảng tuấn kiệt một lần, tốt nhất thừa dịp đại đội của Vương Thị chưa tới, chiếm được một thứ hạng không tồi. Cũng chính lúc này đang tán gẫu, Vương Hữu đang mặc trang phục thủy lam của kiếm tu, được người hầu của Nghênh Tiên Lâu dẫn xuống Lạc Thủy Đài. Nghe chúng nữ trò chuyện náo nhiệt, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, Cẩn Du tỉ tỉ, người khí thế hung hăng như vậy, là lại muốn đánh nhau với ai à? Vương Hữu Đạo chính là cháu trai đích thứ mạch của Vương Thị Vương Ninh Hy, tuổi nhỏ hơn Vương Cẩn Du 100. Hai người tuy là cùng thế hệ, nhưng bởi vì chênh lệch về tuổi tác, cơ hội giao tiếp trước kia kỳ thật cũng không nhiều lắm. Ngược lại là lần trước đi tới trấn Trẻ Kiếm Cung, hai người trên đường đi ở chung mấy chục năm, quan hệ trong lúc bất chi bất giác trở nên hết sức quen thuộc. Lúc hắn sinh ra chính là nguyên thủy linh thể, tu vi cũng đã sớm đạt tới lăng hư cảnh, một thân nguyên thủy huyết mạch càng thức tỉnh đến tầng thứ 12 tiên thể vô cấu. Cho dù là Vương Thị Anh Tài xuất hiện lớp lớp cũng coi như là tiềm lực cực kỳ cao. Lần hành trình đến trấn Trẻ Kiếm Cung này, hắn cũng thu hoạch tương đối khá, không chỉ đạt được không ít hỗn độn linh thạch, còn đạt được một thanh phá hư thánh kiếm, sức chiến đấu tăng phúc cực lớn. Làm trọng trưởng tôn của Vương Ninh Hy, tướng mạo của hắn tuấn tú, hơn nữa thân có huyết mạch nguyên thủy, khí tức ôn nhuận như nước, thoạt nhìn thật sự là một vị mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng. Cho dù giờ phút này thần thái hắn tương đối tùy ý, vẫn có một loại cảm giác giơ tay nhấc chân đều là phong độ tiêu sái. Khí chất như vậy, phong độ như thế, cho dù là Vương Thị Tuấn nam mỹ nữ như mây, cũng xứng đáng được chọn ra hai chữ. Sự xuất hiện của hắn làm cho Thái sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt hơi sững sờ, ánh mắt cách mấy hơi sau mới rời đi. Hóa ra là Hữu Hữu đã đến. Vương Cẩn Du ra vẻ không có việc gì, vẻ mặt ngoài ý muốn chào hỏi hắn một tiếng, ngươi tới thật đúng lúc, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút hai vị tiểu tỷ tỷ ưu tú của thế gia Lạc Kinh. Vương Hữu Lễ lễ phép tiến lên, hàn huyên với hai cô gái. Lúc đầu hai nàng còn có vài phần không vui và cảnh giác đối với nam tử đột nhiên xuất hiện này, nên thời gian không trò chuyện trong chốc lát, phần lớn trong lòng cũng trở nên thoải mái. Nam tử trẻ tuổi gọi là Vương Hữu Hữu này, không những dung mạo xuất chúng, khí chất ôn hòa văn nhã, ngay cả học thức và nội tình cũng không phải chuyện đùa. Đối với các loại chủ đề, mặc dù hắn không nói nhiều nhưng mỗi lần đều có thể cắt chúng chỗ yếu hại, một châm thấy máu. Bất chi bất giác, ngay cả Khương Tẩy Nguyệt vốn mắt cao hơn đầu, cũng tựa hồ đối với Vương Hữu Đạo có vài phần hứng thú, liên tiếp trao đổi, trong lúc lơ đãng lông mày trong mắt toát ra vẻ vui mừng như có như không. Không thể không nói, Vương Hữu Đạo rốt cuộc là huyết mạch của Vương Ninh Hy, trí thông minh và năng lực học tập mặc dù không lợi hại như Vương Ninh Hy, nhưng cũng tuyệt đối là nhất lưu, luận về học thức nhìn xa trông rộng, cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong đám bạn cùng lứa tuổi. Mà ở phương diện dỗ dành nữ hài tử này, hắn tựa hồ cũng có chút thiên phú dị bẩm. Dáng vẻ này của Khương Tẩy Nguyệt nhất thời khiến trong lòng Thái Sử Tinh Lan giật thót. Tình huống không ổn a, dần hàng biểu ca làm sao còn chưa tới, nếu như không xuất hiện nữa, sợ là tức phụ tương lai cũng bị bắt cóc bỏ chạy rồi. Không được không được, vì món bảo bối mẫu thân đã hứa, Thái Sử Tinh Lan ta liều mạng. Lúc này, Thái Sử Tinh Lan liền thể hiện ra một bộ dáng đối với Vương Hữu Đạo có chút hứng thú, tiến lên hành lễ ngọt ngào nói, Mộ công tử, không nghĩ tới người lĩnh ngộ kiếm đạo sâu như thế. Ta vừa mới tu hành kiếm đạo, không biết có thể thỉnh giáo ngươi một chút hay không? Chỉ giáo thì không dám. Vương Hữu Hữu phong độ nhẹ nhàng đáp lễ, Thanh Lan cô nương nếu có hứng thú, có thể chứng minh luận bàn với nhau. Thấy thế, Khương Tẩy Nguyệt âm thầm nhíu mày, trong lòng có vài phần khó hiểu. Tinh Lan đây là ý gì? Chẳng lẽ, nàng là chân tướng chúng vị công tử hữu đạo này? Nhưng cho dù như vậy, biểu hiện này của nàng cũng không khỏi quá mức nóng vội đi. Cũng may sự cố gắng của Thái Sử Tinh Lan dường như không uổng phí. Thái độ Khương Tẩy Nguyệt đối với Vương Hữu Đạo rõ ràng không có hứng thú như trước nữa. Không bao lâu sau, Vương Dần Hàng vội vàng chạy tới, Thái Sử Tinh Lan tất nhiên là một bộ dáng bỗng nhiên gặp được biểu ca, sau khi giới thiệu sơ qua, liền giả bộ làm bộ lơ đãng lưu hắn cùng nhau tiến vào hình thức nói chuyện phiếm. Vương Dần Hàng thân là đích trưởng thánh tộc, tự nhiên cũng là đệ tử ưu tú từ nhỏ đã tỉ mỉ bồi dưỡng, năng lực xã giao hoàn toàn không có vấn đề, toàn bộ quá trình dung nhập cũng là nhẹ nhàng tự nhiên. Bày ra văn hóa nội tình cùng kiến thức không tầm thường, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin, nói cười vui vẻ không kiêu ngạo. Ngay cả Vương Cẩn Du và Vương Côi Lan cũng không thể không thừa nhận Vương Dần Hàng này dường như vẫn có vài phần bản lĩnh, nhìn từ mặt ngoài, tựa hồ so với Vương Hữu Đạo cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là trong lòng các nàng mơ hồ có chút kỳ quái. Vương Dần Hàng này vừa mang theo chữ Vương, lại còn mang theo chữ Dần, không khác chữ lót Nam Minh Dần của Vương Thị. Chẳng lẽ đây là một chi tông thân nào đó của Vương Thị? Đồng dạng, trong lòng Vương Dần Hàng cũng âm thầm nghi hoặc. Những nam nữ trẻ tuổi bề ngoài khí chất không tầm thường này, mỗi người đều là phong tư chắc tuyệt, không những họ Vương, tự bối cũng giống như trong nhà, chẳng lẽ là một phân chi tông thân nào đó. Song Phương tuy rằng đều có nghi hoặc, nhưng bởi bầu không khí hiện trường tương đối cổ quái, nên cũng tạm thời không có ai chủ động đề cập đến. Sau một phen giao lưu, tất cả mọi người là quen thuộc hơn rất nhiều, dần dần chủ đề cũng náo nhiệt lên. Thật ra Khương Tẩy Nguyệt đã sớm nhìn thấy Vương Dần Hàng, hiểu được ý đồ của Thái Sử Tinh Lan. Kỳ thật, nàng cũng âm thầm quan sát Vương Dần Hàng, từ các phương diện phán đoán, đây là một nam tử trẻ tuổi vô cùng ưu tú, khí độ nội liễm mà thâm trầm, so với một ít hoàn khố Lạc Kinh thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà, không biết làm sao, Vương Dần Hàng và Vương Hữu Hữu biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn đều rất ưu tú, nhưng nàng luôn cảm thấy Vương Dần Hàng dường như muốn thiếu một chút hương vị như vậy, cũng không biết kém ở chỗ nào. Khương Tẩy Nguyệt nhất thời cũng nghĩ không thông, mà ngay khi một đám người trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm. Một chỗ trà tọa khác ẩn nấp bên cạnh lầu cao hoa cỏ, một vị lão giả diện mạo hơi có vài phần hèn mọn bỉ ổi, còn có một vị nữ tử thành thục khí chất thanh lãnh cao quý, tựa như hoa cao lĩnh đang ngồi đối diện nhau. Ông lão này chính là một trong những cung phụng của Vương Thị Tài Hữu Đạo. Bảo thánh phú quý đến Lạc Kinh, Vương Thị tự nhiên không có khả năng không an bài người bảo vệ bọn họ. Tài Hữu Đạo lúc này chính là phụng mệnh làm hộ vệ ngầm. Tham dự chuyến đi Lạc Kinh lần này. Người đồng hành cùng hắn, còn có ái đồ bảo bối Khương Ngọc Linh của hắn. Mang một ngụm rượu nhỏ, Hữu Tài vẻ mặt hưởng thụ say mê trong chốc lát, lộ ra một bộ dáng hài lòng thỏa mãn. Sau một lúc lâu, hắn mới đặt chén rượu xuống, cảm khái một câu, người trẻ tuổi bây giờ, quả nhiên cởi mở hơn rất nhiều so với người trẻ tuổi thời đại của chúng ta, tùy tiện tán gẫu vài câu, cảm giác giống như tình đầu ý hợp, quả nhiên là thời thế bấp bênh. Sư tôn, hiện tại, Khương Ngọc Linh đã vinh dự thăng thành Ngọc Linh Tiên Quân, liếc hắn một cái, tức giận mà nhổ nước bọt nói, không phải bây giờ thời thế thay đổi, là lúc ngài còn trẻ tướng mạo quá hèn mọn bỉ ổi, không có cô nương nào chủ động đến gần ngài. Nói bậy, Tài Hữu Đạo trợn to mắt, làm bộ bị giẫm phải đuôi, lúc còn trẻ sư tôn ngươi cũng nổi danh mỹ nam tử, vi sư còn có một bức họa chân dung làm chứng. Bức họa dùng để làm gì? Khương Ngọc Linh khịt mũi coi thường, hiện tại ngay cả ảnh chụp và video cũng có thể tùy tiện sửa đổi, bức họa huynh để lại ai biết là thật hay giả. Đồ nhi bảo bối, ngươi cũng không thể không có lương tâm vu oan cho sư tôn ngươi như vậy được. Tài Hữu Đạo U nhìn nàng, thở dài nói, vi sư vì ngươi mà đã hoàn toàn bán thân cho Vương thị. Những tài nguyên cải dịch, huyết mạch tư chất của ngươi, hàng năm xung kích lang hư cảnh đều là tiền bán mình của vi sư. Được rồi, sư tôn lúc còn trẻ ngài vẫn là mỹ nam tử. Khương Ngọc Linh bất đắc dĩ, đành phải dỗ dành chút ít. Thế mới đúng chứ, bây giờ hai thầy trò chúng ta cũng coi như đủ sức rồi. Sau này chỉ cần chúng ta tập trung tinh thần làm việc trả tiền, đột phá tu luyện, chờ tu vi của ngươi thành công lên tới đại la chi cảnh là có thể xây dựng lại Thất Hà động thiên của chúng ta. Có tiền có đạo trong mắt tỏa ra hy vọng. Hai, đều tại ta không có sớm dùng thủ đoạn cứng rắn để bắt giữ Thủ Chiết gia chủ. Nhắc tới việc này, Khương Ngọc Linh cũng nhịn không được mà than thở, cảm khái ngàn vạn, nếu không, chúng ta cũng không cần vì trùng kích Đại La Thánh Tôn, còn phải nợ nần lớn như vậy. Đồ nhi bảo bối, ngươi nên cách tiểu tử thối Vương Thủ Chiết kia xa một chút. Tài Hữu Đạo lại căng thẳng, tiểu tử kia tuy còn trẻ tuổi, nhưng còn âm hiểm giả dối hơn cả lão yêu quái sống mấy vạn năm, ngươi đừng để hắn ăn sạch sẽ không nhận nợ. Sư tôn, Thủ Chiết gia chủ có nghị lực như vậy, ngài đừng vu khống hắn. Khương Ngọc Linh nhướng mày, có vài phần bất mãn. Lị lực cái giám, hắn chính là một con cáo già. Tài Hữu Đạo lập tức nóng nảy, ta sống gần 3 vạn năm rồi, còn chưa thấy lão hồ ly nào giảo hoạt hơn hắn. Lúc trước, ta chính là bị hắn tính toán ngay cả quần cọc cũng thiếu chút nữa mất rồi. Hắn vừa mới nói xong, một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm trồ khen ngợi, nói hay lắm. Ta cũng cảm thấy Vương Thủ Chiết kia ngoài kim ngọc, bại trong đó, cả ngày làm một số âm mưu quỷ kế, thủ đoạn quỷ quyệt, không phải người tốt gì. Hai thầy trò sửng sốt, đồng loạt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện người mở miệng chính là một vị trung niên nam tử đang ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu, tướng mạo bình thường. Dường như ông ta có ý kiến rất lớn với Vương Thủ Chiết, lúc mở miệng phụ họa mang theo phẫn nộ và khó chịu rõ ràng, vẻ mặt Vương Thủ Chiết nợ ông ta mấy trăm viên hỗn độn linh thạch. Bên cạnh hắn còn ngồi một lão giả tướng mạo có chút âm lãnh, mông chỉ ngồi một nửa, vừa nhìn liền biết là loại quản gia đi theo tôn kính của nam tử trung niên. Vị huynh đài này cũng quen biết Vương Thủ Chiết, có thói quen chửi mắng ông chủ hàng ngày, Tài có đạo hơi có vài phần kinh ngạc. Chưa từng thấy qua, nhưng mà nghe qua đủ loại tác phong của người này, chính là một chữ, tâm vừa đen vừa bẩn. Vị này nhìn như bình thường nam tử trung niên, tự nhiên là hào hứng bừng bừng mai phục ở đây, chuẩn bị xem náo nhiệt Thương Bình Thần Hoàng rồi. Vốn là hắn chuẩn bị yên lặng vây xem, lặng lẽ ăn dưa, không chuẩn bị bị người phát hiện, ai ngờ một lời nói vừa rồi của Hữu Tài thật sự đã nói trúng tâm khảm của hắn, để cho hắn nhịn không được liền mở miệng phụ họa một câu. Huynh đài, chi kỷ a. Tài Hữu Đạo trước mắt sáng ngời, nhất thời lộ ra một bộ biểu cảm hắn tha hương gặp cố chi, hưng phấn tiếp tục chửi mắng ông chủ nhà mình, ông chủ nhà ta, chật, ngoại trừ vẻ ngoài tuấn tú, đầu óc thông minh, huyết mạch cao, ngoài ra còn có mấy đồng tiền thối, hắn còn có cái gì? Không sai, không phải là có 2 đồng tiền thối sao? Không phải chính là am hiểu âm mưu quỷ kế sao? Hắn hiếm có, Thương Bình Thần Hoàng dường như có ý kiến rất lớn với Vương Thủ Chiết, nhìn Tài có đạo cũng càng thêm thuận mắt. Nhìn tư thế kia của hắn, có một loại cảm giác ai mắng Vương Thủ Chiết cùng ta, ai là huynh đệ tốt của ta. Mắng chửi, hai người tự nhiên ghép thành một bàn, bắt đầu vừa uống rượu vừa mắng chửi Vương Thủ Chiết từ các góc độ. Một đôi lão nam nhân hèn mọn bỉ ổi như thể càng nhìn đối phương càng thuận mắt. Tư thế này khiến cho vẻ mặt của thái giám Đàm bên cạnh co giật, nghẹn họng không nói nên lời. Khương Ngọc Linh nhìn mà mí mắt giật giật, không khỏi hoài nghi, kiếp trước sư tôn thu 7 nữ đồ đệ, không phải bởi vì bản thân hắn trời sinh hèn mọn bỉ ổi chứ. Cũng ngay lúc lạc thủy đài này càng lúc càng náo nhiệt, một tiếng phượng hót lảnh lót bỗng nhiên từ trên không trung truyền đến. Lạc thủy đài hơi yên tĩnh, không ít người theo bản năng ngửa đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong chớp mắt, liền có một con thải phượng cực lớn xé rách tầng mây, lăng không mà tới. Dưới bầu trời đêm, cánh chim to lớn của nó phô thiên cái địa, đuôi lông hoa lệ tản mát ra hào quang rực rỡ màu sắc rực rỡ, cùng thiên hà sáng chói trên đỉnh đầu hòa lẫn với nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết là thiên hà càng thêm sáng chói, hay là đuôi phượng càng thêm mỹ lệ, quả nhiên làm cho người ta hoa mắt thần mê. Mà ngay vào lúc thải phượng xuất hiện, một tiếng cười to của nam tử tuổi trẻ cũng từ trên thải phượng truyền đến. Minh Hạo lão tổ, nghe nói phu quân phỉ tỷ nhà chúng ta đến Lạc Kinh rồi. Như thế nào cũng không thông báo cho Hiên Viên Hạo khuyết ta một chút. Cũng để cho ta kiến thức một chút, phỉ phỉ tỷ phu này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo, bộ dáng nghiễm nhiên bất thiện của kẻ đến. Lời vừa nói ra, trong Nghênh Tiên lâu bỗng nhiên yên tĩnh. Ánh mắt Thương Bình Thần Hoàng lại vui vẻ, lập tức lộ ra vẻ chuẩn bị xem kịch vui. Tên tiểu tử thối Hiên Viên Hạo miểu này cuối cùng cũng bắt đầu hành động, không uổng công hắn ngồi xổm ở chỗ này nửa đêm chuẩn bị xem náo nhiệt. Chương 71, khí công thật lớn, Thương Bình Thần Hoàng. Mà cùng lúc đó, mấy vị lão tổ Đại La Thánh Tôn đang chuẩn bị mở yến tiệc khoản đãi Vương Phú Quý Vương Bảo Thánh cũng nghe được tiếng cuồng ngôn của Hiên Viên Hạo. Vài vị đại lão lập tức nhíu mày, Minh Hạo Thánh Vương trực tiếp buông đũa xuống, ngửa đầu lên trời phẫn nộ quát một tiếng, Hạo Khuyết tiểu tử, ngươi hồ đồ cái gì? Bảo Thánh bọn họ đến Lạc Kinh, là đã sớm thông truyền lão tổ tông, ai còn quy định muốn thông chi cho ngươi một đứa con nít? Huống chi, ngươi chẳng qua chỉ là thế tử Thánh Vương Phủ, còn chưa được sắc phong thành hoàng tử, làm sao có tư cách gọi phỉ phỉ công chúa là tỷ tỷ? Minh Hạo Thánh Vương vừa tới vốn là không thích tiểu tử quần là áo lượt này của bổn gia, thứ hai, hắn hiện tại đang cùng Vương Phú Quý đánh hừng hực, tương lai chuẩn bị ở trên các loại sản nghiệp tiến hành hợp tác cùng thắng, há lại để cho tiểu bối gia tộc đến đây đánh mặt. Minh Hạo lão tổ nói có lý, chỉ là, ha ha. Hiên Viên Hạo tựa hồ sớm đoán trước, thanh âm không chút hoang mang, đáng tiếc, lão tổ tông chính miệng nói muốn sắc phong ta làm hoàng tử, tuy còn chưa đi quá trình, nhưng gọi một tiếng tỷ tỷ cũng không quá đáng chứ. Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức ồ lên, ngay cả sắc mặt của một số thánh tôn đại la cũng thay đổi. Bệ hạ lại muốn sắc phong Hiên Viên Hạo làm hoàng tử. Mặc dù nói, ở loại thời kỳ chưa tới vị trí thần hoàng giao thế này, tình huống sắc phong hoàng tử cũng không phải là không có, nhưng đó ít nhất cũng là bởi vì vị thế tử trẻ tuổi nào quá mức ưu tú, cũng phải có một chút cống hiến kinh người mới được. Dù sao, một khi sắc phong làm hoàng tử, hưởng dụng tài nguyên và cung cấp tự nhiên sẽ hoàn toàn khác với thế tử Thánh Vương Phủ bình thường, Hiên Viên Hạo miểu này tương lai nói không chừng có cơ hội trùng kích thánh tôn hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều không giống lúc trước. Nhưng mà, Thương Bình Thần Hoàng đang tâm tâm niệm niệm xem náo nhiệt nghe nói như thế, cũng thiếu chút nữa không có một ngụm máu nào trực tiếp phun ra. Thằng nhãi này thật đúng là dám nói bậy nói bạ, mặc dù hắn đã đáp ứng muốn sắc phong hắn làm hoàng tử, nhưng cũng không phải là không có điều kiện. Bị hắn nói như vậy, ngược lại giống như là chuyện này đã định ra, thánh chỉ lập tức sẽ hạ xuống. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, Thương Bình Thần Hoàng ngược lại cũng không quá tức giận. Ngược lại cảm thấy tiểu tử này rất quyết đoán, lá gan đủ lớn. Lúc này kéo khí thế lên, chắc chắn sẽ gia tăng rất nhiều phần thắng, có lợi cho hắn mà vô hại. Hừ, Minh Hạo Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tuy có vài phần không vui, nhưng đoán rằng tiểu tử này cũng không có can đảm nói bậy, rốt cuộc vẫn là hòa hoãn ngữ khí, nếu lão tổ tông muốn sắc phong ngươi làm hoàng tử, ngươi hỏi một chút việc này quả thật có lý. Bất quá, Bảo Thánh trung quy là tỷ phu của ngươi, chớ có quá mức lỗ mãng. Minh Hạo Thánh Hoàng ít nhiều cũng hiểu rõ dụng ý của lão tổ tông. Lão nhân gia hắn sắc phong một vị công chúa khác họ, nhưng mà bổn gia lại không có một hoàng tử nào, chung quy đối với Hiên Viên thị bổn gia lớn như vậy bàn giao không qua. Mà trước mắt toàn bộ người trẻ tuổi phù hợp điều kiện của Hiên Viên thị lác đác không có mấy, tương đối mà nói, Hạo Khuyết thế tử xem như là thích hợp nhất. Đừng nhìn Hiên Viên thị bản tộc có 16 tòa thánh vương phủ truyền thừa, nhưng mà thọ nguyên đại la cảnh dài dằng dặc, cùng một bộ thánh đồ khoảng 28.000 năm mới có thể tiến vào truyền thừa kỳ tiếp theo. Điều này cũng làm cho Hiên Viên Hoàng thất dù có 16 tòa thánh vương phủ, trung bình cũng ước chừng cách 1.700-1.800 năm mới xuất hiện một vị thế tử. Trước mắt Hiên Viên thì cũng không phải không có thế tử khác, nhưng bọn họ hiện giờ đều đã chân tiên cảnh, tuổi tác chênh lệch tương đối lớn với Hiên Viên Hạo, hơn nữa tư chất huyết mạch cũng không cao bằng Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo ngơ ngác nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng luận tư chất huyết mạch, hắn ở trong các thế tử lần trước đều có chút đứng đầu, là thiên tài cực kỳ hiếm có khả năng tu luyện đến thánh tôn hậu kỳ, được sắc phong là hoàng tử cũng coi như hợp tình hợp lý. Minh Hạo lão tổ ngài yên tâm, Hạo Khuyết ta tuy ham chơi, nhưng cũng là hiểu chừng mực, bất quá là tiểu cữu tử bình thường làm khó dễ tỷ phu một chút mà thôi. Hiên Viên Hạo nhe răng cười hì hì nói, đây cũng phù hợp phong tục Lạc Kinh chúng ta nha. Đây cũng là nguyên do vì sao Thương Bình Thần Hoàng muốn tạo một tiểu bối ra ngoài làm mưa làm gió. Hiên Viên Hạo kiệt ra mặt, cho dù là hồ nháo, cũng chỉ là phong tục mà thôi, nhưng nếu Thương Bình Thần Hoàng ra mặt, đó lại là một khái niệm khác. Thì ra là Hạo Miểu lão đệ, đến tình trạng này, Vương Bảo Thánh cũng không thể lại làm rùa đen rút đầu nữa. Sau khi đối diện với ánh mắt của phụ thân Vương Phú Quý, hắn liền phi thân ra, chào hỏi Hiên Viên Hạo, lúc trước chưa từng đơn độc thông chi Hạo Khuyết, là ta thất lễ. Thật ra, trước khi đến đây, Phương Thị đã sớm dự liệu được chuyến đi này tất nhiên sẽ gặp phải một ít muốn gây khó dễ, nhất là trước khi Thủ Triết lão tổ đi Nam Khuyết Thần Châu, lễ nghĩa của Vương Thị chúng ta phải chu đáo, nhưng mà gặp phải người có lòng gây khó dễ cũng không thể sợ. Đặc biệt là Thủ Triết lão tổ còn âm thầm thông báo, Doanh Thị và Chư Thị tương đối dễ đối, nhưng Hiên Viên Thị nhất định phải lưu ý, nhất là Thương Bình Thần Hoàng kia, là một người thích công lớn, hơn phân nửa không phải thiện lương. Về phần tại sao lại nói hắn thích công lớn như vậy? Đây chẳng phải là đại thống lĩnh ma tộc nổ tung sao, hắn đang đi tìm Vương Bảo Quang viết chuyện để Ba Hoa Trích Chòe khoác lác, khiến cho hắn trở nên trâu bò trước sau chưa từng có sao. Đây chẳng phải là thích lập công ghê gớm lắm sao, cái gì mà thích công to chứ? Gặp qua tỷ phu, Vương Bảo Thánh ở trước mặt, Hiên Viên Hạo Miểu ngược lại biểu hiện có chút khách khí, thái độ cung cung kính thập phần quy củ. Lão Tổ Tông thật sự muốn hắn đè ép sự kiêu ngạo của Vương Thị, nhưng sau khi áp chế, chẳng phải người ta vẫn là tỷ phu của hắn sao? Tương lai còn dài lắm, nếu thật sự đắc tội Vương Bảo Thánh, có trời mới biết sẽ có ác quả gì. Hiên Viên Hạo Miểu hắn đích thực là một tên ăn chơi trác táng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc đầu óc. Vừa rồi Hạo Khuyết có nói, muốn dùng hết truyền thống của tiểu cữu tử, không biết phải phối hợp như thế nào. Vương Bảo Thánh cũng không vòng vo với hắn, dứt khoát ngồi đối diện, trực tiếp cười híp mắt hỏi. Tỷ phu sảng khoái, Hiên Viên Hạo cười sang sảng một tiếng, sau đó giơ tay ra phía sau báo hiệu, các huynh đệ, đừng ẩn núp nữa, đều ra đây làm bằng chứng một chút. Vừa mới nói xong, một đạo lại một đạo khe hở không gian xuất hiện trên bầu trời Ninh Tiên Lâu, nguyên một đám thanh niên khí chất chắc tuyệt từ bên trong cất bước đi ra, xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Thánh. Vị này là cơ côn hầu của cổ thánh tộc Cơ Thị, đứng thứ 10 trong bảng tuấn kiệt. Hiên Viên Hạo giơ tay giới thiệu nam tử trẻ tuổi cách hắn gần nhất. Cơ côn hầu là một vị tuấn kiệt dáng người cao to, ngũ quan đoan chính, khí chất lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Bảo Thánh có vài phần phức tạp, côn hầu bái kiến Bảo Thánh công tử. Người này chính là thanh niên tuấn kiệt vô cùng xuất chúng của Cơ Thị, huyết mạch thiên tử ất đẳng, hơn 1.400 tuổi chính là lang hư cảnh tầng 5. Theo lý thuyết, huyết mạch bậc này đã không tầm thường, trong nhà lại có thánh đồ truyền thừa kỳ, luận lý có thể trở thành thánh chủng gia tộc. Chỉ tiếc, trong đích trường mạch của gia tộc xuất hiện một cái huyết mạch càng ưu tú hơn Cơ Côn Luân, hắn triệt để biến thành chạy theo. Mà Cơ Côn Luân lại chết trên người Vương Bảo Thánh, bị thần vương lão tổ trong nhà tước đoạt thánh đồ, xung quân đến doanh pháo hôi. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt, cho dù gia tộc một lần nữa phân thánh đồ cho hắn, hắn cũng không cách nào tẩy tủy phạt mau thành thánh tử. Đời này, hẳn là vô duyên với Đại La Thánh Tôn. Vương Bảo Thánh ngược lại không suy nghĩ quá nhiều, lấy lễ hoàn lễ nói, Bảo Thánh bái kiến côn hầu huynh. Sau đó, Hạo Khuyết lại bắt đầu giới thiệu vị thứ hai, vị này là thái phú của cổ thánh tộc Thiền Thị, huyết mạch thiên tử ất đẳng, lang hư cảnh tầng 6, xếp thứ 9 trên bảng tuấn kiệt trước mắt. Vương Bảo Thánh tự nhiên là theo thường lệ cùng cung thái phú gặp mặt lẫn nhau. Mặc dù chưa từng tới Lạc Kinh, nhưng tình huống bên này hắn cũng hiểu biết không ít, đối với vị tuấn kiệt chư thị này cũng có vài phần hiểu rõ, lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng không khỏi có vài phần tiếc hận. Tư chất huyết mạch của chư thị không tầm thường, nhưng tổng cộng chỉ có truyền thừa 4 bộ thánh đồ, trước mắt một bộ cũng không ở thời kỳ truyền thừa. Mà các thánh địa phía dưới đạo cung Thái Sơ, cùng với thánh đảo của bản bộ đạo cung, khi bọn họ chọn lựa thánh tử thánh nữ kế nhiệm, thường thường sẽ ưu tiên từ trong tiên tộc tìm kiếm, thật sự tìm không thấy truyền nhân thích hợp mới có thể ở trong thánh tộc tìm, về phần của thánh tộc lợi hại hơn, người ta cơ bản không đụng tới. Cái này cùng đạo chủ thời điểm tìm truyền thừa đạo tử, cũng sẽ đặc biệt tránh đi một cái đạo lý của thần tộc. Đạo tử ưu tiên tìm ở thánh tộc, sau đó lại từ cổ thánh tộc tìm, cũng là sợ lỡ như tộc nhân thần tộc kế thừa đạo cung, sẽ hình thành cục diện khó mà lo được. Về phần dưới thánh tộc, không phải đạo chủ không muốn tìm, thật sự là trong các gia tộc dưới thánh tộc, khả năng xuất hiện chuẩn đạo tử thật sự quá thấp. Giới thiệu xong trừ tinh quá giàu, Hiên Viên Hạo lại giới thiệu Khương Tinh Hải của cổ thánh tộc Khương Thị. Đây là một trong Lạc Kinh tứ thiếu tự phong, chính là huyết mạch thánh tử đinh đẳng, tu vi đạt tới lăng hư cảnh tầng 3, đứng hàng thứ 8 trong tuấn kiệt bảng. Mà bản thân Hiên Viên Hạo Khuyết thì đứng thứ 7 trên bảng tuấn kiệt, bất quá hắn là huyết mạch thánh tử bính đẳng. Trong chuyện này dính dáng tới một loại tình huống, nếu là một ít gia tộc cường đại mà tự tin, khi thánh tử luân phiên, thường thường sẽ ở người thừa kế mới vào lăng hư cảnh trực tiếp cho người thừa kế thánh đồ, kể từ đó, sau khi tư chất huyết mạch tăng lên, tốc độ tu hành chỉnh thể của người truyền thừa sẽ tăng lên, tương lai sẽ lưu lại nhiều thời gian trùng kích cấp độ cao hơn. Mà một ít địa phương nguy hiểm, có lẽ gia tộc bản bộ không đủ an toàn, cần luân phiên muộn chút kế thừa, để tránh xuất hiện thánh chủng chết đi mà dẫn đến cục diện xấu hổ toàn bộ đều thua. Bởi vậy, Khương Tinh Hải và Hiên Viên Hạo Miểu đều là người đã kế thừa thánh đồ, bởi vậy tuổi còn trẻ không quá 700 tuổi, cũng đã tế thân thập đại tuấn kiệt. sau đó là Hạc Nhất Minh đứng hàng thứ 6. Người này tuấn lãng phiêu giật, là thánh hoàng thái tử đương đại của cường thánh triều Thiên Hạc Thánh Triều, huyết mạch thánh tử đinh đẳng, lăng hư cảnh tầng 4. Ngay sau đó là Nam Cung Bá Thiên xếp hạng thứ 5. Tên của người này có chút phách lối, dáng dấp hiên ngang, giống như thần tướng chuyển thế. Nhưng mà, hắn lại là huyết mạch thiên tử giáp 10 phần hiếm thấy, hơn nữa chỉ là đích thứ mạch xuất thân tiên tộc Nam Cung Thị ở Nghi Dương Thánh Triều. Kẹp ở trong một đám đệ tử thánh tộc, sự tồn tại của hắn tỏ ra phi thường đột ngột hơn nữa dễ thấy. Bá Thiên bái kiến bảo thánh lão đệ, Nam Cung Bá Thiên không kiêu ngạo không hèn mọn hành lễ. Hắn cũng là hơn 1.400 tuổi, chỉ dựa vào thiên tử giáp huyết mạch liền đạt đến lăng hư cảnh tầng 7. Vương Bảo Thánh vội vàng không ngừng hoàn lễ. Tỷ phu, người chớ có xem thường Bá Thiên huynh. Hiên Viên Hạo nghiêm túc cười giới thiệu, từ sau khi Bá Thiên huynh dương danh trên bảng tuấn kiệt, trước sau đã có Thanh Liên Thánh Đảo, Thăng Dương Thánh Địa tìm được hắn. Chỉ là hai cái thánh địa này cách thời kỳ truyền thừa còn có chút thời gian, một cái cần sắp xếp 1.000 năm, một cái cần chờ 1.200 năm. Hiện tại Bá Thiên huynh cũng đang xoắn suýt, rốt cuộc là lựa chọn Thanh Liên Thánh Đảo thời gian ngắn một chút, hay là lựa chọn cùng Thăng Dương Thánh Địa huyết mạch càng phù hợp hơn với hắn. Có thể được hai thánh địa đồng thời nhìn chúng, đủ để chứng minh Nam Cung Bá Thiên này thật sự không tầm thường. Trong lúc Vương Bảo Thánh khen ngợi liên tục, ánh mắt Thái Sử Tinh Lan trên Lạc Thủy Thai cũng hơi tỏa sáng, ta nghe nói qua Nam Cung Bá Thiên này, với xuất thân tiên tộc có thể đi đến một bước này, quả nhiên là lợi hại. Nếu hắn sinh ra ở thánh tộc, lại sớm có thánh đồ kế thừa, hiện tại tuyệt đối có tư cách khiêu chiến hạng nhất tuấn kiệt bảng. Thật sự là thánh kiệt trong cá nhân. Khương Tẩy Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, cũng may có thánh địa tranh chấp, mặc dù cần phải áp chế tu vi ở lăng hư cảnh, chờ đợi truyền thừa kỳ đến, chung quy cũng không tính là bị mai một huyết mạch. Hai người nói rất vị ý, bên cạnh Vương Cẩn Du, Vương Hữu Đạo và các tộc nhân Vương Thị nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Một lão sắp 1.500 tuổi, thiên tử giáp đẳng cũng coi như nhân trung thánh kiệt mà nói, vậy bọn họ tính là cái gì? Nếu thật sự làm theo cách tính toán này của bọn họ, trong số những người trong nhà, thánh kiệt cũng không khỏi quá nhiều. Kỳ thật, đối với tuấn kiệt bảng mà nói, 1.500 tuổi đúng là không tính là già. Có thể tiến vào tuấn kiệt bảng giả, tương lai cơ hồ đều là chân tiên. Cho dù dựa theo lăng hư cảnh tính toán tuổi thọ, 1.500 tuổi cũng ước chừng tương đương phàm nhân trong vòng 30 tuổi. Đám người Vương Cẩn Du mặc dù cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng cũng sẽ không hành động tự biên tự diễn trước mặt những người mới quen biết, nhất thời cả đám đều im lặng không lên tiếng, chỉ là thần sắc trong mắt có chút kỳ dị. Lúc này, Hiên Viên Hạo Lân lại lộ ra biểu lộ tiếc hận, kỳ thực, Bá Thiên huynh nguyên lai là danh thứ tư trên bảng tuấn kiệt, kết quả trước đó không lâu Bá Thiên huynh đáp ứng lời mời Thanh Liên Thánh Đảo của đạo cung, đến đạo cung làm khách, gặp một vị nhân sĩ nặc danh khiêu chiến, kỹ năng cuối cùng kém một bậc bất hạnh bị thua, bởi vậy mới từ hạng tư trượt xuống hạng năm. Càng thêm tiếc nuối là, mọi người chỉ biết nhân sĩ nặc danh kia là tuấn kiệt đạo cung, tuổi tác từ 1.500 tuổi trở xuống, ngoài ra, họ tên, tu vi, huyết mạch, thậm chí hình dạng đều một mực ẩn nấp, quả thực khiến chúng ta không cách nào kết giao. Mọi người đánh lên bảng tuấn kiệt, cơ bản đều là vì dương danh thiên hạ, tích lũy danh vọng. Nhưng nhân sĩ nặc danh kia ngược lại, rõ ràng cướp được vị trí tốt như tổng bảng đệ tứ, lại hết lần này tới lần khác đem tất cả tin tức đều ẩn nấp, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đạo cung tuấn kiệt, nhân sĩ nặc danh, đáy mắt Vương Bảo Thánh lóe lên hào quang, sờ lên cằm, cuối cùng không có nhiều lời. Trước đó không lâu đi ngang qua gần đạo cung, hắn còn nhận được tin tức nhân sĩ nặc danh kia khoe khoang tự đắc, nói cái gì là vì khiêm tốn, bởi vậy không nổi danh. Về phần bây giờ thứ ba, cũng không cần nhắc tới, chính là một cái khác của Bảo Thánh tỷ phu. Khụ khụ, Doanh Linh Trúc lão đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.